Học viện của các thiên thần, chương 30, ý tứ không nói rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 1 giờ sáng nó nặng nề tỉnh dậy dạo này, cứ tầm 1-2 giờ sáng là đầu nó lại đau vô cùng khiến nó không tài nào ngủ được. Nó lần mò trong tủ vì thuốc an thần rồi khẽ mở cửa phòng bước xuống nhà. Nó ngạc nhiên khi thấy trong bếp sáng đèn còn có mùi bánh nướng lan tỏa. Tò mò, nó mở cửa thì thấy Dania ngồi chăm chú nhìn vào máy tính, bên cạnh đặt một ly cà phê cùng một khay bánh cupcake vừa nướng xong. Nó mỉm cười đi vào. Cậu bị mất ngủ hả? Dania ngước lên nhìn nó. Cậu cũng vậy, nó kéo ghế ngồi xuống, đặt vỉ thuốc lên bàn. Dania liếc thấy liền hỏi. Cậu lại dùng thuốc an thần, đầu lại đau sao? Nó vơi tay lấy một chiếc bánh ẩm ừ cho qua chuyện. Dania cau mày, đừng quá lạm dụng thuốc, không tốt cho bệnh của cậu đâu. Bác sĩ đã bảo vậy rồi mà. Nó cầm bánh ăn ngon lành, nháy mắt nhìn con bạn. Ừ tớ biết rồi, cảm ơn cậu. Dania biết có nói nữa nó cũng chẳng nghe, cô cũng chẳng thèm nói nữa. Nó thình lình hỏi, cậu không thể cho Nick một cơ hội nữa à? Dania hơi khựng lại, cô đóng laptop, nhấc ly cà phê lên nhấp một ngụm, cười bí ẩn. Không phải là tớ đang cho anh ấy cơ hội sao? Cậu sao lại còn không hiểu tớ chứ? Nó ngẩn ra, rồi bật cười. Thật cảm ơn, vậy tớ sẽ chờ xem ông anh trai này làm cách nào để chiếm được lòng của mỹ nhân băng đây. Dania nhìn nó cười, vươn tay ra lấy một chiếc bánh, đưa lên miệng nhấm nháp. Bánh ngon nhỉ, ừm, cách trương,